Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 385, Bát Đại Bí Cảnh, Tiên Thiên Thần Thuật, 2, giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ đang tái diễn lấy ngày xưa đủ loại, nhớ lại năm tháng dài đằng đẵng đến nay trong tâm linh tất cả đã từng sinh ra suy nghĩ, có lập xuống chí lớn, cả thế gian thành tiên. Cũng có giết hết chúng sinh, luyện hóa thiên địa, thời gian tại thời khắc này phảng phất là thác loạn, vô số ý nghĩ đan xen, cho một khỏa nguyên bản trong vắt không tì vết tâm linh bịt kín bóng tối. Mỗi một cái ý niệm trong đầu tại lắng đọng lấy, để một khỏa nguyên bản như thủy tinh đồng dạng dịch thấu trong suốt đạo tâm cũng dần dần đục ngầu. Bắt đầu mơ hồ, nếu là như vậy trạng thái tiếp tục kéo dài. Cơ Hoàn Vũ hiện tại cấu trúc mà thành nhân cách còn lớn hơn biến. Có lẽ linh hồn vẫn là cái kia linh hồn. Nhưng là bây giờ, hắn, sẽ chết đi. Thay vào đó là một cái khác tam quan cùng tư duy hoàn toàn bất đồng tồn tại. Đến rồi lúc kia, còn có thể nói hắn là hắn ở nơi này thời khắc nguy hiểm. Cơ Hoàn Vũ phát ra thở dài một tiếng. Mặc dù trong tâm linh là hỗn loạn, một đôi mắt lại sáng chói vô cùng. Sáng tỏ mà thanh tịnh, cho người ta một loại tinh khiết nhất cảm giác. Chính nghĩa là đạo, tà ác là đạo, quang minh là đạo, hắc ám cũng là đạo. Chấm ngoặc kép, khóe miệng của hắn hiển hiện mỉm cười. Đại đạo đến cực điểm, không chỗ nào mà không bao lấy. Mà đạo, lại là ta. Ở nơi này bản thân ý chí hỗn loạn thời khắc, một đạo tiên cổ đến nay đều giấu sâu ở tâm linh chỗ sâu nhất minh quang. Thời gian dần trôi qua lóe sáng bắt đầu. Đó là một cái sinh linh bản chất. Siêu việt hồng trần. Có chí cao vô thượng tiềm lực. Tâm linh là thế gian cường đại nhất. Bởi vì không có giới hạn. Ý chí trường tồn. Đạo tâm bất hủ. Cái kia một vệt ánh sáng. Bạo phát ánh sáng vô tận. Bao phủ tất cả suy nghĩ. Những suy nghĩ đó đều là hắn đã từng chỗ biến hóa ra. Cuối cùng. Đều là hắn đối với cuộc sống một loại lựa chọn. Chỗ đứng, thủy chung đều là chính hắn. Mỗi bên trong một cái ý niệm trong đầu. Đều có một cái hắn hiển hiện. Riêng phần mình đều hình tượng cũng khác nhau. Sau đó tại thời khắc này. Đều là phát sinh biến hóa. Cùng ngoại giới cùng nhau thống nhất. Cuối cùng mang theo ý cười. Phá toái ở tại bên trong đạo ánh sáng kia. Ta có Minh Châu một khỏa. Lâu bị bụi cực khổ quan khóa. Hôm nay bụi tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoá, sâu kín tiếng nói, ở nơi này một mảnh tinh không quanh quần, Cơ Hoàn Vũ tâm linh đang thăng hoa lấy, dung nạp vô số đi qua, hắn, xảy ra huyền diệu nhất thuế biến, giờ phút này như tinh khiết nhất thủy tinh một dạng nội ngoại sáng, thanh tịnh hoàn mỹ, một khỏa đạo tâm vĩnh hằng, chiếu sáng tương lai con đường hắc ám, từ nay về sau. Hắn dễ dàng cho tâm linh không thiếu sót, điềm báo ức suy nghĩ hợp nhất, bao dung tất cả, bổ toàn ý chí, siêu thoát tại trên đó, chân chính nắm chắc ta tồn tại, không ngoại giới có khả năng dao động, nắm chắc chân ngã ý chí, chỉ kém một bước cuối cùng, chấm ngoặc kép, chân ngã ý chí, là tất cả căn cơ, nhưng này căn cơ, muốn cùng ngoại giới tương liên hệ. Nắm trong tay tự thân hành tẩu ở trong vũ trụ, đào móc tiềm năng, siêu thoát sinh tử trói buộc, còn cần một đầu cầu nối đi cơ cấu, tinh luyện cuộc sống cảm ngộ, tạo nên tự thân quan niệm, chỉnh hợp tất cả tư duy, chấm ngoặc kép, đây là đang tạo nên cùng nắm chắc thế giới quan của bản thân. Chỉnh hợp lấy tất cả, đem chính mình qua lại tất cả nhân sinh tinh luyện, hình thành một hoàn chỉnh hệ thống, đó là trí khôn kết tinh. Là cuộc sống trí bảo. Thế giới như thế này xem. Nhân sinh quan. Giá trị quan. Mặc dù ở trên vật chất là hư ảo. Chỉ là một loại trí khôn tổng kết. Nhưng là tại tâm linh phương diện bên trên lại là bây giờ. Không thể thiếu. Không có loại vật này. Làm sao phân chia trí khôn tồn tại hay không một người. Cùng những ngơ ngơ ngác ngác đó dã thú. Có cái gì khác nhau suy nghĩ lưới thành hình. Từ hư ảo hướng về chân thực lan tràn. Đây là ý chí tay cùng chân. Chi phối lấy nguyên thần cùng thân thể. Nắm chắc tương lai phương hướng. Tấm lưới này. là vô bờ bến, theo cuộc sống phong phú, kiến thức mở rộng, biết không có cuối kéo dài. Đó là trí khôn thành tựu, cuối cùng thậm chí có thể đạt tới toàn trí toàn năng cảnh giới. Cứ việc khả năng này là một cái vĩnh viễn không có cách nào chạm đến mộng. Ý chí, tư duy, cấu trúc tâm của ta chi quan. Tâm quan đã thành, hắn dâng lên một tia minh ngộ, phảng phất là cái gì bị bổ toàn. Cái này không chỉ có là nguyên bản nhục thân, càng nhiều hơn chính là cái kia hư ảo mà chân thật tồn tại. Thì ra là thế, cái này lần thứ 10 lột xác mấu chốt à. Chấm ngoặc kép, thể, khí, thần, tâm, đây là bốn đạo thiên quan, là cơ hoàn vũ cái này trên trăm năm đến ngộ đạo thành tựu tối cao. Vận dụng toàn bộ vũ trụ một thành tài nguyên đi phụ trợ hắn sáng tạo pháp. Đó là năm đó Hoang Thiên Đế cũng không có đãi ngộ. Chung quy là để hắn thành công, lấy hết năng lực lớn nhất, lại đào móc tự thân, mở ra vô thượng pháp. Tại thời khắc này, thân thể của hắn mỗi một tấc đều ở phát sáng. Gai mắt thần mang chiếu sáng gần phân nửa vũ trụ. Loại lực lượng kia không cách nào che giấu. Thân thể bộc phát lực lượng đáng sợ. Thiên địa vạn đạo đều ở gào thét, không có thể tiếp nhận. Gân cốt huyết nhục, khiếu huyệt gân mạch, ngũ tạng lục phủ, thần thức ngũ giác, ý chí tư duy, trong thân thể mỗi một tấc đều ở thiêu đốt. Thể khí thần tâm tứ đại lĩnh vực, bị sinh sinh đẩy vào đại viên mãn cấp độ. Hắn thực sự có thể nói ở nơi này một cảnh giới đi tới chưa từng có ai trình độ. Dù cho là cái gì tiên vương tiên đế, ở nơi này một cái cấp độ cũng tuyệt đối không có khả năng sánh vai cùng hắn. Vô tận môn, nguyên bản mở ra trình độ bị làm lớn ra, cơ hồ chính là hoàn toàn mở ra. Hơn nữa, không giống với dĩ vãng, đây là vĩnh viễn mở ra, sẽ không khép kín, vô số thanh quang chảy xuôi. Tẩy lễ thân thể mỗi một tấc, tính mạng của hắn bản chất tại cấp tốc bay vụt, đánh xuyên gông cùm xiềng xích, bước vào vô thượng lĩnh vực. A, hắn tại ầm ĩ thét dài, phù hợp thân thể sinh mệnh chi luân đang tỏa ra gai mắt tiên quang. Thai xương đều muốn xóa đi, vô tận tiềm năng được phóng thích, thân thể diễn hóa thiên địa, hình thành tạo hóa lò luyện, luyện hóa tinh nguyên, thăng hoa bản mệnh. Thậm chí có từng tia từng sợi trường sinh khí cơ sinh ra. Mặc dù so sánh bên trên số lượng cần còn thưa thớt tới cực điểm, nhưng là đây là một loại kinh thiên chất biến. Hắn bày bốn đạo cửa ải, mở ra tám cái bí cảnh, đều ở vào cùng một cái bên trong cảnh giới tu hành. Tu sĩ tầm thường đều có thể mở ra càng nhiều, đào móc tự thân tiềm năng cũng liền càng lớn. Tương lai đủ khả năng đạt tới thành tựu thì cũng càng cao. Giờ phút này, trong cơ thể hắn, từng cái mở ra bí cảnh bên trên, những vô tận đó môn đang phát sáng, lẫn nhau cộng minh, tạo thành một cái huyền diệu trận thế. Từ trong đó xông ra lực lượng hóa thành một cây lại một cây đường cong liên tiếp. Đường cong đang phát sáng, có lóa mắt mang, giống như là huyết dịch, hoặc như là tiên quang, gai mắt vô cùng. Xuyên thấu qua huyết nhục chiếu rọi đi ra, những đường cong này rất huyền diệu, giống như ở khắp mọi nơi, lại phảng phất chưa bao giờ có, chỉ là một loại ảo giác. Những cái này hoa văn thần bí đang ngưng tụ, đang diễn hóa, cùng hắn mở ra bí cảnh vô cùng phù hợp. Bát đại bí cảnh tất cả đều tồn tại, thậm chí hư ảo ý chí cùng tư duy cũng là như thế. Đây phảng phất là một loại tiên thiên thần thuật. Làm thể hệ người sáng lập có phúc lợi, bọn chúng còn ở bên trong diễn hóa, từng cái sát na, đều sẽ phát sinh ngàn vạn lần biến hóa, càng ngày càng huyền ảo. Đây cũng không phải là cơ hoàn vũ tại chủ đạo, mà là tự phát diễn biến, có một loại đại đạo tạo hóa huyền diệu. Mặc dù những cái này thần thuật bây giờ còn là hình thức ban đầu, không có thuế biến viên mãn, nhưng là đã có một loại phi phàm khí tượng. Thần thức hơi cảm ứng, liền có thể thấy rõ, cái này mỗi một loại đều đại biểu một loại siêu phàm lĩnh vực. Mà đáng sợ nhất, là những cái này bí thuật đều có thể lẫn nhau cộng minh. Chính như cái kia cửu bí, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.